Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Kiều Lỵ cũng bị anh ta hồ sơ. Cô cái gì cũng không cần giúp cô ta. Đĩa là chính cô ta làm đồ, dọn dẹp đồ ăn trên đất, tiếp tục làm chuyện của cô đi. Đối mặt với cô, Benny thanh âm rõ ràng dịu dàng, nhưng trong lời nói lại như ra lệnh, làm cho người ta không cách nào không nghe. Dạ. Đáp lời chính là Vi An. Động tác của cô nhanh chóng, ngồi xổm người xuống dọn dẹp đồ ăn, trong lòng rất mừng rỡ. Rốt cục có người không nhìn nổi rồi, hơn nữa còn là vị này, khóc ca mặt lạnh đấy. Nhìn bộ dạng anh ta đối với Kiều Lỵ đúng là có chân tình cảm. Này, Kiều Lỵ có chút chần chờ sững sờ. Đi đi, công tác của chúng ta quá chậm. Không tới một phút, Vi An đã thu thập xong, mở miệng thúc giục. Chậm. Thấy các cô thật tránh ra, Huệ San nhăn mặt lại, muốn ngăn cản lại bị cắt đứt. Cầm miệng. Benny lạnh lùng nói, anh ta đã không chịu nổi nữ nhân cố tình gây sự này. Nếu không phải muốn chuyến bay hoàn hảo, anh ta thật không muốn bại lộ thân phận, anh ta thật muốn đổi chỗ. Tôi... Ánh mắt vàng rực lửa giận cho cô ta hoàn toàn thân lông mao dựng đứng. Cô tốt nhất là ngồi ngoan ngoãn, đừng gây chuyện nữa. Nếu không, đừng trách tôi không khách khí với cô. Benny lạnh lùng nhìn chằm chằm cô ta. Anh là ai? Tại sao lại quản tôi? Huệ Gian đè xuống sợ hãi trong lòng nói, nhưng giọng nói đã không có cửa ngạnh như trước. Cô có thể thử nhìn xem. Bỏ lại những lời này, Benny nằm xuống ghế, lần nữa đeo lên mắt kính không nói gì thêm. Khí thế của anh ta lạnh lùng khiến cho Huệ Gian không dám lỗ mãng. Cô ta đột nhiên cảm thấy mình giống như chọc tới người không nên vậy. Đem tất cả đồ ăn hành khách dùng xong thu vào trong phòng chuẩn bị, Kiều Lỵ đối với mặt nụ cười đắc ý của Vi An. Thấy không, người ta thật là muốn giúp cậu ra mặt. Vi An cười đến nỗi mắt cũng hít thành một đường ngang rồi. Vậy thì thế nào, cậu làm gì mà cười đáng sợ vậy? Kiều Lỵ không muốn suy đoán nhiều. Đương nhiên là có nha, mình muốn nói anh ta thật sự có ý với cậu. Vi An kiên trì ý nghĩ của mình. Làm ơn, người ta nói không chừng là bởi vì không chịu nổi nữ nhân kia mới có thể mở miệng ngăn cô ta lại. Nhưng mà anh ta mở miệng nói chuyện thì cô thật đúng là giật mình. Khí thế cường ngạnh này để cho cô khắc sâu ấn tượng. Bây giờ nghĩ lại, nhịp tim vẫn còn không tự chủ mà tăng nhanh. Mình mới chịu cậu, xin cậu chớ dại dột. Anh ta rõ ràng chính là đau lòng khi cậu phải chịu uất ức mới mở miệng như vậy. Vi An phản bác lời của cô. Vi An, cậu nghĩ nhiều quá. Bà chị, người mới là nghĩ ít đi. Người rõ ràng là có ý tứ với cậu, cậu còn như đà điểu, cái gì cũng không muốn sao? Vi An thật muốn gõ đầu của cô, có thể nhìn hay không, gõ tinh thần của cô tỉnh lại. Tỷ muội, mình không phải không muốn thành hoa si nha. Kiều Lỵ lắc đầu nói, một chút cũng không muốn, giống như nữ nhân bên cạnh của Khốc Ca, bị đối đãi lạnh lùng. Vấn đề là, hiện tại nhân gia đối với người có ý tứ, cậu sợ cái gì? Stop! Chính là sợ. Kiều Lỵ bày ra thái độ, nếu không, cậu nghĩ như thế nào? Được rồi, không nói với cậu. Vi An buông tha, dù sao Khốc Ca nếu quả thật đối với cô có hứng thú, tự nhiên sẽ tìm đến cô ở chỗ này gấp gáp gì chứ? Nghe đến vậy, Kiều Lỵ có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, có lúc bạn tốt gấp gáp cưới hỏi, để cho cô thật sự khó có thể chống đỡ. Chỉ là như đã nói qua, thì ra Khốc Ca cũng sẽ biết nói chương văn, còn nói được rất tiêu chuẩn, anh ta mới vừa mở miệng thì đã có thể bị hù dọa người khác. Vi An chủ đề trong vòng quanh của anh ta. Dĩ nhiên là mình bị giật mình, không nghĩ tới anh ta mở lời còn là nói trung văn. Kiều Lỵ vội chụp ngực nói. Mình nghĩ lúc trước cậu bị gây khó dễ, anh ta hẳn là nghe đọt tai, khó trách anh ta sẽ giúp cậu giải vây. Nếu nói là anh ta đối với Kiều Lỵ không có hứng thú, cô thật không tin. Vi An vừa cười nói. Sao cậu không phải muốn cười đến quỷ dị như vậy? Kiều Lỵ biết cô ấy lại muốn nói cái gì rồi. Tốt, dù chuyện phát triển thế nào, nhất định sẽ như mình đã nghĩ. Cậu chuẩn bị mời mình ăn bữa tiệc lớn đi. Vi An cũng không có quên lời nói lúc trước của cô. Tại cậu nghĩ quá nhiều. Kiều Lỵ như cũ kiên trì ý nghĩ của mình. Đúng vậy không? Cậu cứ tiếp tục làm đà điểu tốt lắm. Vi An ở trong lòng thầm nghĩ. Có lẽ là Benny uy hiếp hiệu quả, sau đó bất kể là đưa bữa ăn, đưa báo, Huệ Gian cũng không có gây thêm bất kỳ khó khăn cho cô nữa. Điều này làm cho Kiều Lỵ thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại, Benny Khốc Ca kia trong khi phần lớn hành khách ngủ say vẫn mở ngọn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net